Chương 1180, nàng cũng nghĩ A Trạch rồi. Cho nên, La Hoa Thành ngày đó phụng bồi Diệp Sơ An ba mẹ uống một buổi chiều trà, trò chuyện ước chừng nửa ngày. Chờ đến sau khi rời đi, Diệp ba ba Diệp mẹ liền đem La Hoa Thành khen thiên hoa loạn truy rồi. Lúc ấy thì ngay cả Diệp Sơ An tự mình đều sợ ngây người. Hai người bọn họ chung một chỗ thật thích hợp. Lâm Nhuế nói, nàng lúc trước nghe A Trạch nói qua, hai người kia cảm tình sẽ dây dưa không nớt, nếu như lần này không thể chung một chỗ, tu thành chánh quả, sợ rằng sẽ chờ qua 12 năm sau, gặp lại lần nữa. Chậc chậc, 12 năm sau, La Ca phải nhiều già rồi á còn không bằng bây giờ. Bất quá cảm tình loại chuyện này, chung quanh bất kỳ người đều không chen tay được, ngay cả cha mẹ ruột cũng không được. Bởi vì hai cái người đến cùng có thích hợp hay không, chỉ có lẫn nhau biết. Lâm Nhuế một tay chống cằm, nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh sắc. Xuất ngoại đã nhiều ngày. Nàng cũng nghĩ A Trạch rồi. Sau này ta không tiếp nước ngoài thông báo cùng kịch. Âu Dương Thiến một hồi, ngẩng đầu lên đi xem Lâm Nhuế, phát hiện nàng cũng không có ý giải thích, cũng không có truy hỏi. Nhưng mà chính nàng cũng là đồng ý ừ, đến lúc đó liền có thể không cùng trong nhà cái đó ngốc trạch tách ra nhà. Mỗi một người đều đang bận rộn, tiểu thất bảo đang làm gì đấy hắn đang theo trước mắt một cái tóc bạc kỳ thủ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cờ chi ngữ gần đây chuẩn bị lập tức muốn khai mạc, Trương Phong thật ra thì rất bận rộn. Bất quá, ban đầu hắn cùng thất bảo xuống cờ sau, nhất thời bị thất bảo tài đánh cờ cho kinh động. Hắn vốn là một cái yêu cờ người, nếu không, cũng sẽ không chụp cờ chi ngữ. Cho nên Trương Phong cùng Lão Hưu nói chuyện phiếm thời điểm, liền không nhịn được được nước, nói chính mình tìm được một cái đánh cờ tiểu thiên tài, Lão Hưu khẳng định đều hạ bất quá đứa bé kia. Lão Hưu nhất thời mất mặt, liền nói muốn tới cùng đứa bé kia tử sẽ một hồi. Trương Phong một bên châm chọc Lão Hưu, nhất định sẽ mất thể diện, nhưng mà một bên nhưng trước cho Vân Trạch gọi điện thoại, hỏi ý kiến chuyện này có được hay không. Vân Trạch đi ngang qua Lâm Nhuế cùng thất bảo bản thân đồng ý sau, mới đem chuyện này đáp ứng. Cho nên cũng thì có phía trên một màn kia. Thất bảo dễ dàng đem vị này 60-70 tuổi lão gia gia cho thắng năm cục, sau đó nghiêm túc nói, Cao gia gia, ngài còn muốn hạ sao? Cao gia gia bày tỏ thật ra thì đã không nghĩ xuống. Nhưng mà thua như vậy hoàn toàn, mặt già không nhịn được á, thật ra thì thất bảo vốn là muốn nhường này hắn. Ai bảo này cao lão gia tử đến cũng thật sự có mấy phần bản lãnh, tại thất bảo để cho hai bước sau, quả quyết phát hiện vấn đề, hơn nữa nghiêm nghị giáo dục tiểu thất bảo. Tiểu thất bảo vẫn có thể làm gì? Chỉ có thể thắng đi. Lại liên tục thua hai cục sau, cao lão gia tử xoa xoa mi tâm, lo lắng chính mình xuống lần nữa đi xuống, chính mình huyết áp đến đi lên. Hắn uống một hớp nước trà, sau đó nói, ai, già rồi, không còn dùng được. Hạ một hồi cờ cũng sẽ mệt mỏi, nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi. Ừ, tốt. Thất bảo khéo léo gật gật đầu. Diệt trừ thua liền chuyện này nhường người mặt mũi qua không ngoài, cao lão gia tử cũng bị thất bảo tài đánh cờ thuyết phục. Hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này còn đặc biệt thông minh khả ái. Cho nên rất tiếc tài cao lão nói, tiểu thất à, ngươi ở nơi này khối vô cùng có thiên phú, cũng không muốn lãng phí a ân ân. Lấy trưởng bối thân phận, trò chuyện một hồi, mới vướt lên rồi cao lão ngực thua cờ vết thương. Sau đó hắn rất khoái trá để cử tiểu thất vào một nhà câu lạc bộ, nói, đến lúc đó ngươi đi, liền báo ta tên, có thời gian, có thể đi kia hạ mấy cục. Ai, ở trong đó có không ít rất có thiên phú người tuổi trẻ, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Khoan hay nói, tiểu thất là thật trước mắt một lượng. Buồn mạng cờ, có thể không thích đánh cờ sao?